Chương 289, Thất tinh di sản. Kana cùng dụ mẹ ấy đối với xà mù xưng hô không thể nghi ngờ để cả hệ tản hỉ dù cổ cảm giác được đồng loại hương vị. Chính hắn đem cổ hỉ nạ coi như nữ nhi đối đãi, hiện tại lại đụng phải xà mù ái đem mở đầu người khi nữ nhi đối đãi người, trong nháy mắt dâng lên không thiếu hảo cảm. Kinh ngạc đồng thời cảm giác được cái thế giới này thế mà còn có sáng suốt người cảm giác được may mắn. Xà mù có đúng không? Hắn nhìn chăm chú lên xà mù thanh âm lộ ra rất mừng rỡ. Dưới mặt nạ biểu lộ xà mù ai mặc dù không nhìn thấy, nhưng đã có thể đoán được hắn đối mình tuyệt đối tràn đầy hảo cảm. A, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là đoạn thời gian trước huyên náo toàn thành đều biết người kia cả hệ tản hỉ dù cổ nghĩ đến cái gì sau đó nâng lên hai tay vỗ tay, đồng thời vui vẻ nói ra, ta thưởng thức cách làm của ngươi, đồng thời tán đồng ngươi xem chút. Tin tưởng chúng ta ở điểm này có rất nhiều đồng dạng cái nhìn. Hắn thập phần vui vẻ có thể nhìn thấy xà mù tại dạng này người hiểu chuyện, bị nguyên rủa hài tử là chúa cứu thế mà không phải bị kỳ thị đối tượng. Nếu như có gì cần hoàn toàn có thể nói cho ta biết, ta có thể giúp một tay. Hắn khẳng định hướng phía xà mù ải nói ra. Loại cảm giác này là đối nhận đồng người trợ giúp, hắn tin tưởng xà mù ải cũng sẽ lý giải cách làm của hắn. Đương nhiên xà mù hết sức rõ ràng điểm ấy. Đồng thời QNZ Minh 987 hạ cụ cả hệ tản hỉ dù cổ là tại đem lập trường của mình kéo đến cái kia một bên. Nếu như mình bị cảnh sát nhân dân cô lập như vậy thì chỉ có thể dựa vào trợ giúp của hắn. Phải biết hiện tại người ở chỗ này thế nhưng là ngay cả quốc gia thủ tướng đều ở đây. Tạm thời không sử dụng đây, bất quá ta muốn mang đi cổ hì nạ. Ngươi thấy thế nào? Xả mù cười tủm tỉm nhìn xem cả hệ tản hỉ dù cổ hỏi. Nói xong vừa nhìn về phía trước mặt cô Hì Nạ. Cô Hì Nạ đi theo cả hệ tản hỉ dù cổ căn bản không có cái gì kết quả tốt, tin tưởng hắn cũng là biết đến. Chỉ bất quá bây giờ cô Hì Nạ là hắn cuối cùng trợ thủ cho nên hắn không thể thả hạ. Đề nghị của ngươi để cho ta để ý, bất quá bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Cả hệ tản hỉ dù cổ nghiêm túc đối xả mù ải trả lời, vấn đề này hắn nghe lọt được, nếu như hắn chết thật sẽ đem cô Hì Nạ giao phó cho xả mù ải. Dù sao hắn trên người xà mù ái nhìn thấy khí tức của đồng loại, với lại đồng dạng tại dự mưu lấy cái gì. Hai người dự mưu đồ vật hoàn toàn không giống, phát giác được điểm ấy hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Kết thúc cùng xà mù ái nói chuyện về sau, cả hệ tản hỉ rủ cổ quay đầu nhìn về phía sẹn xỉ cùng những người khác. Các ngươi không phải muốn biết trong dương đồ vật là cái gì, như vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết tốt. Đó là thất tinh di sản mà ta lần này tới mục đích đúng là nói cho các ngươi biết thất tinh di sản ta chắc chắn phải có được. Vừa mới nói xong, người chung quanh trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Thất tinh di sản làm sao có thể? Thất tinh di sản là một loại có thể triệu hoán nguyên tràng động vật đồ vật, hơn nữa còn là giai đoạn 5 đẳng cấp nguyên tràng động vật. Cấp cao nhất nguyên tràng động vật gọi chung là vì giải hoàng đạo, trong đó có mạnh nhất nguyên tràng động vật, phân biệt là 12 chòm sao mệnh danh. Ngoại trừ cự tòa vốn là chống chỗ bên ngoài, trong đó hai cái chòm sao kim như cùng sử nữ tòa tại cố sự bắt đầu trước đã phân biệt bị ập đi thứ nhất tên cùng ập đi thứ nhì tên tiêu diệt. Nói cách khác hiện tại 12 con bên trong thiếu đi 3 cái. Như vậy ta việc cần phải làm đã làm xong, chúng ta trên chiến trường gặp mặt A cả hệ tản hỉ rủ cổ nói xong đối tất cả mọi người cử động, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, chung quanh cảnh sát nhân dân móc ra súng ống nhắm ngay hắn. Đừng nghĩ đi, phanh phanh phanh tiếng súng trong nháy mắt vang lên, đạn mưa như chút nước mà ra. Nhưng mà đạn tại tiếp xúc cả hệ tản hỉ rủ cổ thời điểm toàn bộ đứng tại không trung, một màn bất khả tư nghị này làm cho tất cả mọi người rung động. Làm sao có thể? Ha ha ha, các ngươi là không thể nào chiến thắng ta. Quên nói cho các ngươi biết, tại hạ là tân nhân loại cải tạo kế hoạch người. Cho nên tại trên người của ta bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh. Hắn ưu nhã hướng phía người chung quanh giải thích. Lần này trên mặt mọi người lộ ra nặng nề, trong lúc nhất thời hoàn toàn bắt hắn không có cách nào. Ba ba, có thể giết sao? Đột nhiên bên cạnh hắn cổ Hy Nạ nhô bờ ép bờ gờ ra thoải mái song đao khát máu nhìn xem chung quanh. Sau một khắc, Sạ Mù Ái lặng yên xuất hiện tại cổ Hy Nạ trước mặt, một tay ANLEI đầu của nàng cười nói, tiểu hai tử, không cần che mở dê tờ người còn nhỏ tương lai còn rất dài. Cả hệ tản hỉ dù cô điểm ấy làm được liền không đúng. Cái gì xả mù tốc độ làm cho tất cả mọi người rung động, cô Hy Nạ càng là trường lớn hai mắt ngẩng đầu nhìn trước mặt xả mù ải, không nhúc nhích nói không ra lời. Hắn đối diện cả hệ tản hỉ rủ cổ nhìn thấy tốc độ này tâm trung nhẫn không ở sợ hai thán phục đáng sợ, đồng thời ấy này nói, ta cũng là không có biện pháp, trên thế giới có rất nhiều chuyện đều để người không biết làm sao không phải sao xả mù ai minh bạch hắn ý tứ, cũng biết cái thế giới này thật đáng buồn. Ta biết, nhưng xin ngươi không nên ở chỗ này biểu diễn ra, nếu không ta sẽ nhịn không được đem ngươi đánh bại, dù sao ta gặp lại bọn nhỏ trong bi thương giấy rủa. Thanh âm của hắn rất nhẹ, đồng thời mang theo một loại không dung thái độ cự tuyệt. Cả hệ tàn hì rủ cậu nghe được hít sâu một hơi, mười phần nể tình nói ra, tốt. Nói xong hắn cúi đầu nói với cô Hi nạ chúng ta đi. Tốt, ba ba. Cô Hi nạ thu hồi song đao, quay người đi theo cả hệ tàn hì rủ cậu lê hoa nở, chỉ là tại rời đi thời điểm kỳ quái nhìn về phía xa mục ải. Phảng phất đối với hắn có chút để ý sự tình bởi vì xả mù tham gia tính tạm thời kết thúc. Ngay tại lúc cả hệ tản hỉ rủ cổ sau khi rời đi, người chung quanh lại bất thiện nhìn chằm chằm xả mù ải. Làm cảnh sát nhân dân người cao y tên Na Y tại sao phải thả đi người kia hôm nay không nói rõ ràng đừng nghĩ đi ra cái đại môn này kẽn đủ xã trưởng chẳng lẽ ngươi liền mặc kệ một cái thủ hạ của ngươi sao lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn chằm chằm xả mù sắc mặt bất thiện. Sạ mù ai nghe nói như thế lộ ra tiếu dung, không thèm để ý chút nào nhìn về phía kẹn đủ kỳ xạ dạ, lạnh nhạt nói, kẹn đủ xã trưởng, nếu như ngươi cảm thấy khó xử lời nói liền đem ta khai trừ đi. Dù sao mục đích đã đạt đến. Sạ mù trong lòng đối với cảnh sát nhân dân thân phận căn bản cũng không để ý, trước đó vì có thể tiến vào nơi này mới gia nhập kẹn đủ công ty, hiện tại đã không có tất phải biến mất. Nếu như ngay từ đầu liền bại lộ mục đích của mình chỉ là tiến vào nơi này, kẹn đủ kỳ xạ dạ nhưng sẽ không đáp ứng. Phải biết loại chuyện này bên trên không người nào nguyện ý đáp ứng, dù sao có rất nhiều nguy hiểm. Nhưng từ khía cạnh hành động lại khác biệt, gia nhập công ty làm chủ, tiến vào hội nghị la mở phụ, bởi như vậy đối phương cảnh giác liền sẽ nhỏ rất nhiều, đồng thời cảm giác phong hiểm cũng không có lớn như vậy. Cái gọi là tâm lý điểm mù chính là như vậy. Đồng dạng một việc từ chứng minh cùng khía cạnh hiệu quả hoàn toàn không giống. Đợt, lúc đầu dự định buổi sáng gõ chữ, kết quả đứng lên mới biết được muốn ra cửa, khiến cho ta không có cách nào. Hiện tại chương này ta đều là dành thời gian viết, đợi chút nữa còn muốn ra cửa. Về nhà một giờ gõ xong một chương lại muốn ra cửa ai?